Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Chương 232 thành công thăng cấp phản diệt. Thiên Lan bước chân đốn hạ, hơi hơi ghé mắt xem Khuyết Cẩm. Khuyết Cẩm, ngươi phải hiểu được, ta không để bụng người hắn làm sự. Lời nói, ta sẽ không để ở trong lòng, lời này có thể là bị tổn thương ngươi. Nhưng là có thể ném rớt hắn đến lời nói liền càng tốt. Không thể ném rớt, cũng có thể làm hắn cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Đế Lâm Nguyên ở chỗ này, nàng không nghĩ làm khiến cho Đế Lâm Nguyên hiểu lầm Ni, mặc dù là hắn hiện tại mất trí nhớ. Khuyết Cẩm sửng sốt, thanh triệt con ngươi hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ, ở Thiên Lan câu nói kia hạ khuynh nhiên rách nát, nếu có thể, chúng ta có lẽ có thể làm bằng hữu. Thiên Lan có chút không đành lòng. Nhỏ giọng nói câu, Khuyết Cẩm giật giật cánh môi, chậm rãi giơ lên một mặt chua xót tươi cười. Từ lúc bắt đầu hắn rõ ràng sẽ biết, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định, vọng tưởng chen chân bọn họ chi gian, thanh âm khô khốc mà căng chặt, dường như dùng hết toàn thân lực lượng nói ra giống nhau. Lan Nhi, ta nói rồi nói sẽ không thay đổi, Khuyết Cẩm chưa cho Thiên Lan nói chuyện cơ hội. Xoay người liền biến mất ở trong không khí, lưu lại Thiên Lan một người đứng ở nơi đó, như suy tư gì. Nàng thật sự là tưởng không rõ Khuyết Cẩm thích nàng cái gì. Lớn lên so nàng xinh đẹp, thực lực so nàng cường, tính tình so nàng ôn hòa nhiều đếm không xuể, vì mau liền chết túm nàng không bỏ đâu. Nếu gần là bởi vì thuần âm thân thể, thế giới này lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có nàng một người là thuần âm thân thể. Quái nhân A, Thiên Lan thở dài một tiếng, cũng không ở dối dám. Tiếp tục đi phía trước đi, trường trên đường náo nhiệt phi phàm, người bán hàng rong nhóm ra sức thét to, nhìn qua rất là phồn vinh, không biết có phải hay không ngạ êm đềm ảo giác, nàng tổng cảm thấy nơi này có chút quái dị, muốn cho nàng nói nơi nào quái dị, nàng trong lúc nhất thời lại chỉ không ra, người bán hàng rong, cửa hàng, chiêu bài, dòng người, nàng biết không đúng chỗ nào. Nơi này nhiều người như vậy tới tới lui lui, lại không một người là ở mua đồ vật, ngay cả ngồi ở bên cạnh ăn vặt quán thượng nhân trước mặt cũng không có ăn. Mà bên kia kia quán chủ lại đang không ngừng nấu đồ ăn. Thiên Lan phía sau lưng vụt ra mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, đều là cái dạng này tình hình, trường phố tiểu quán thượng vô số người đang xem hàng hóa. Nhưng chính là không ai mua. Vòng đi vòng lại, quỷ dị đến làm người da đầu tê dại, Thiên Lan hô hấp biến dồn dập lên, chung quanh không khí dường như ở nhanh chóng biến thiếu giống nhau. Một cổ nóng cháy từ dưới chân thoán khởi, lan tràn đến toàn thân, bốn phía cảnh tượng cực nhanh biến ảo, chớp mắt công phu, vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm trường phố liền biến thành quái thạch đá lởm chởm vùng hoang vu dã. Ngoại không trung xám xịt nhìn không tới một tia ánh sáng, cho người ta một cổ áp lực đến mức tận cùng cảm giác. Bốn phía nhìn không tới vật còn sống, yên tĩnh đến đáng sợ, Thiên Lan thở dốc vài cái, ngực nhảy lên đến có chút không tầm thường, truyền đến từng trận giật mình đau, làm nàng có cổ lòng có dư mà lực không đủ cảm giác. Toàn thân đều không có sức lực, loại cảm giác này nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vài cái trái tim vị trí, cái loại cảm giác này không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, đã vô pháp chống đỡ đứng thẳng tư thế, Thiên Lan nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh, đáy mắt lại là bình tĩnh dọa người, loại tình huống này không có khả năng là thân thể của nàng xảy ra vấn đề. Vậy chỉ có thể thuyết minh là có người giở trò quỷ. Nếu tới, hà tất trốn trốn tránh tránh, Thiên Lan đè nặng đáy lòng đau ý. Làm chính mình thanh âm nghe tới không có dị thường, nàng cũng không biết đây là cái trận pháp vẫn là địa phương khác. Cái kia đem nàng lộng tới nơi này người có ở đây không, nơi này nàng cũng không biết. Chỉ có thể nói đánh cuộc một phen, tiếng gió gào thét tới, nhấc lên từng trận cát vàng chung có bóng người đi ra khỏi. Nhìn đến hắn, Thiên Lan một chút cũng không ngoài ý muốn. Ở Tử Nhạc trong thành có năng lực này, nàng đắc tội quá cũng chỉ có hắn. Vạn gia gia chủ Vạn Nguyên, Vân tiểu thư, lại gặp mặt. Vạn Nguyên âm trầm nhìn Thiên Lan, dường như hận không thể lập tức đem nàng bầm thây vạn đoạn giống nhau. Sách, nhưng thật ra ta đại ý, không biết Vạn gia chủ có không có thể nói cho ta. Vì cái gì thân thể của ta sẽ biến thành cái dạng này? Thiên Lan cực kỳ bình tĩnh, hiện tại không bình tĩnh, chết chính là nàng. Vân tiểu thư quả nhiên là thành châu báu người, tình huống như vậy hạ còn như thế chấn định, ngươi Vân tiểu thư muốn biết, Vạn mẫu tự nhiên sẽ nói cho Vân tiểu thư. Thiên Lan ngửa đầu xem Vạn Nguyên. Nima nói một đống vô nghĩa, ngươi nhưng thật ra nói quan trọng a. Trận này tên là Ấn Thiên Nhiếp Tâm trận, trận này lớn nhất công hiệu chính là có thể tụ tập Ấn Thiên Giá Mani. Vạn Nguyên tựa hồ nhìn ra. Thiên Lan không kiên nhẫn, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem này trận pháp tên cùng công hiệu nói ra. Thiên Lan tức khắc liền trợn tròn mắt, trên thế giới này còn có như vậy trận pháp, đậu nàng đâu, xem Vân tiểu thư bộ dáng này, nói vậy trong cơ thể là có Ấn Thiên Giám, Vân tiểu thư cũng không cần lo lắng, chỉ cần Ấn Thiên Giám thoát ly ngươi trong cơ thể, liền sẽ không lại chịu như vậy thống khổ, hắn chỉ là muốn dùng này trận pháp vây khốn Vân Thiên Lan. Không nghĩ tới sẽ làm hắn gặp gỡ tốt như vậy sự. Ấn Thiên Giám cùng quỷ bồ so sánh với, tự nhiên là Ấn Thiên Giám càng hút quan trọng, nếu bắt được Ấn Thiên Giám, hắn chẳng những sẽ không vì ném quỷ bồ sự đã chịu trừng phạt. Ngược lại sẽ đã chịu ngợi khen, thật là thiên trợ hắn cũng. Thiên Lan trên trán đã khai không ngừng thủy đổ mồ hôi lạnh. Trong cơ thể nóng rực dường như muốn đem nàng thiêu xuyên giống nhau. Linh đài thượng Ấn Thiên Giám đã dung hợp thành một khối ửng đỏ mảnh khảnh, chậm rãi chuyển động, theo nhiệt độ gia tăng, Ấn Thiên thế nhưng xuất hiện vết rách, này trận pháp thật sự có này công hiệu. Thiên Lan đáy lòng kinh ngạc, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì. Cắn răng trừng mắt như cũ âm trầm này một khuôn mặt Vạn Nguyên. Vân tiểu thư, người tốt nhất không cần phản kháng. Nếu không này trận pháp chính là sẽ đem ngươi cũng cắn nuốt rớt. Vạn Nguyên thấy Thiên Lan thế, nhưng thuyên chuyển linh lực chống cự, thực hảo tâm nhắc nhở nàng. Thiên Lan trong cơ thể linh lực hùng hậu, chính là hoàn toàn sử dụng không được, giống như là một cái bụng đói kêu vang người nhìn đến một bàn ăn ngon phía trước lại cách một cái. Không thể vượt qua sông dài giống nhau. Vạn Nguyên nói âm rơi xuống, Thiên Lan liền triệt linh lực. Này trận pháp cũng không biết là cái nào hỗn đản làm. Như vậy tà môn, còn có thể chia lìa rớt trong cơ thể Ấn Thiên Giám Mani linh đài thượng Ấn Thiên Giám vết rách. Càng lúc càng lớn, kia mảnh khảnh bộ dáng dường như nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Nàng không biết Ấn Thiên Giám từ nàng trong cơ thể chóc sau chính mình sẽ thế nào. Nhưng là, nàng tuyệt không cho phép như vậy sự phát sinh. Không ngừng báo cho chính mình bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng suy tư thoát vây biện pháp, nàng hiện tại ngay cả lên đều khó khăn, càng đừng nói là đánh vỡ cái này trận pháp đi ra ngoài. Đối diện còn có cái như hổ rình mồi Vạn Nguyên, nàng tin tưởng chỉ cần nàng vừa động, Vạn Nguyên nhất định sẽ giết nàng lại làm này trận pháp đem Ấn Thiên Giám từ nàng trong thân thể. Chóc ra tới, có phải hay không cảm thấy đầu váng mắt hoa? Ha ha ha, Vân tiểu thư lập tức liền phải giải thoát rồi. Không cần sợ hãi, Vạn mỗ nhất định đem Vân tiểu thư thi thể đưa đến Đế Lâm Nguyên trên tay. Vạn Nguyên trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Thiên Lan huyệt thái dương thẳng nhảy, lười đi để ý trước mắt cái này kẻ điên. Liền ở nàng suy tư như thế nào chạy trốn thời điểm. Lục y thanh âm ở Thiên Lan trong đầu truyền khai. Chủ nhân, đừng sợ. Phạn Diệt đại nhân muốn tỉnh. Thiên Lan tức khắc vui vẻ. Khóe miệng không tự giác hướng về phía trước dơ dơ lên. Chợt nhớ tới đối diện Vạn Nguyên. Chạy nhanh thu liễm thần sắc, làm ra một bộ muốn chết biểu tình. Đáy lòng lại là ức chế không được kích động. Ngủ lâu như vậy, Phạn Diệt rốt cuộc muốn tỉnh. Thiên Lan chỉ chờ mảnh nhỏ khác, trong đầu liền đột một bầy ra một hàng chữ nhỏ. Thành công tấn chức thành niên kỳ. Loại hình, không rõ, thực lực, không rõ, kỹ năng, vạn nguyên tinh lọc, ngoặc kép, cũng may không phải Tam không rõ. Bất quá, kia kỹ năng là cái quỷ gì? Tinh lọc trước mắt người nam nhân này. Thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi vẫn là như vậy xuẩn. Nam tử sạch sẽ du dương thanh âm đột nhiên ở Thiên Lan trong đầu nổ tung. Từ kia ngạo kiều ngữ khí, Thiên Lan hoàn toàn không cần tưởng liền cùng Phạn Diệt móc nối. Đoàn Đoàn, ngươi tỉnh, chạy nhanh ra tới cứu ta. Thiên Lan cũng mặc kệ Phạn Diệt mắng chính mình xuẩn. Dù sao nó tỉnh thời điểm liền chưa nói quá một câu lời hay. Nàng đều thói quen, Phạn Diệt ở Thiên Lan trong tay áo củng củng, phí thật lớn kính mới từ bên trong ra tới. Trừ bỏ kia thân càng thêm sáng bóng mao, Thiên Lan là không thấy ra tới Phạn Diệt nơi nào không giống nhau. Ngay cả thân mình đều vẫn là như vậy lớn nhỏ. Một cái tàn khuyết phá trận đều có thể đem ngươi biến thành như vậy. Thật là mất mặt, Phạn Diệt tiếp tục ghét bỏ quở trách Thiên Lan. Thiên Lan một cái kính gật đầu. Là, ngài lợi hại nhất, có thể trước đem ta làm ra cái này phá trận sao? Ở đãi đi xuống, Ấn Thiên Giám liền phải thật sự tan vỡ. Vạn Nguyên đồng tử mãnh xúc, trên mặt xuất hiện một mạt khiếp sợ. Kia nữ nhân trước mặt trôi nổi chính là cái quỷ gì? Còn vừa rồi là nó đang nói chuyện. Có thể nói lời nói cần thiết là thánh thú. Này nhóc con là chỉ thánh thú. Nói giỡn đi, xem tiểu gia, Phạn Diệt ngạo kiêu vặn vẹo mông. Móng vuốt nhỏ ở không trung huy vài cái. Bốn phía không khí liền bắt đầu rung chuyển lên. Vài đạo phấn sắc quang mang như dây thừng giống nhau bay về phía Vạn Nguyên. Ở Vạn Nguyên còn không có phản ứng thời điểm liền đem hắn trói lại vừa vặn. Nóng rực cảm chợt biến mất. Thân thể trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, linh đài thượng Ấn Thiên Giám cực nhanh chuyển động vài vòng. Tản mát ra từng trận hồng quang, chờ thong thả xuống dưới, kia mặt trên vết rách đã không thấy, bốn phía cảnh tượng như cưỡi ngựa xem đèn giống nhau, nhanh chóng lập lòe, hoảng đến Thiên Lan đôi mắt đều hoa, chờ nàng hoàn hồn, nàng đã đứng ở trên đường cái, trên đường tất cả đồ vật đều ở, duy độc thiếu người. Vạn Nguyên trên người quanh quẩn phấn sắc quang mang, cứng đờ đứng ở Thiên Lan đối diện, một đôi mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, không tiếng động chửi rủa nàng, làm được xinh đẹp. Thiên Lan đem Phạn Diệt vớt tới tay chung. Đôi tay dùng sức chọc chọc, xúc cảm vẫn là trước sau như một hảo. Phạn Diệt khó chịu dãy giụa, cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, lập tức ồn ào lên, ngươi cái xuẩn nữ nhân, ngươi chạy ma quật tới làm cái gì? Tìm chết sao? Thiên Lan mới phát hiện Phạn Diệt thanh âm không phải từ trong đầu vang lên. Nàng chớp hạ mắt, nguyên lai phía trước là hắn đến cấp bậc quá thấp. Ma quật, nơi này a? Thiên Lan chỉ bốn phía trống trải không người trường phố. Nói được vẻ mặt nhẹ nhàng, đương nhiên là tới làm việc, bằng không ngươi tưởng tới du lịch ngươi. Phạn Diệt bị tức giận đến đều quên mất dãy giụa, dùng cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm Thiên Lan. Ta không ở này một năm, ngươi rốt cuộc là như thế nào sống sót? A nha, ngươi không ở thời điểm ta giống nhau không gây chuyện. Hết chương.